5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thần thần là cái thần xạ thủ. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau, nhìn về phía Vương Chính Vũ, ngươi nói một chút, cái gì trò chơi? Tô Thần gật cái đầu nhỏ, nghiễm nhiên cũng tới hứng thú. Ta rất biết chơi trò chơi. Đúng đúng, chúng ta thần thần lợi hại nhất. Hà Quýnh dỗ dành tiểu gia hỏa. Vương Chính Vũ cầm loa phóng thanh. Trò chơi rất đơn giản. Đây không phải là có rất nhiều giày sao? Thần thần ném một cái đến nồi bát bầu bồn cột con bên trong. Cho 10 khối tiền. Hoàng Lôi đếm. Tổng cộng 10 con giày. 100 khối. Khụ khụ. Cái này cự ly cũng không xa. Ném không đi vào liền không có tiền a. Vương Chính Vũ nhắc nhở. Nếu là toàn bộ ném vào, kia nhóm chúng ta liền lại cho các ngươi 50 khối tiền. Nhưng nếu là một cái cũng không có ném vào, ngày mai cũng đi nhổ củ cải. Tiểu Cúc nhấc tay. Vương Đạo, ta có thể ném sao? Người 3 tuổi vẫn là 5 tuổi. Bành Bằng cùng Trương Tiểu Phong bọn người nén cười. Cúc Tịnh Di dẹp miệng. Hừ, quả nhiên Vương Đạo rất keo kiệt. Ta nữ nhi rốt cục có cái này ý thức. Lột lực kiếm tiền a nữ nhi. Tiểu Cúc tức giận cũng đẹp mắt. Nương tử chúng ta không cùng lão. Nam nhân so đo. Ha ha ha. Vương Đạo keo kiệt nhãn hiệu lại lần nữa bị chứng nhận. Hôm nay thật sung sướng. Đúng thế, bầu không khí hảo hảo nha. Cảm giác thần thần sau khi đến vẫn luôn vui sướng. Theo phát trực tiếp ở giữa mưa đạn sung sướng thổi qua. Phát trực tiếp ở giữa hình ảnh bên trong Tô Thần vặn vẹo một cái tiểu thân bản. Từ trên thân Hà Quýnh xuống tới, nắm vuốt giày xem đầu kia trúc cột con. Kia là nồi bát bầu bồn, giam giữ chi địa. Giờ khắc này ở Vương Chính Vũ thủ ý dưới, mấy cái công tác nhân viên đang cố gắng đem nồi bát bầu bồn ôm ra. Ô ô ô ô, nồi bát bầu bồn trong ngực công tác nhân viên kêu, đen lúng liếng ánh mắt nhìn xem Tô Thần. Nhỏ hát cùng nhỏ o không biết cái gì thời điểm chạy tới Tô Thần bên người. Ngoan ngoãn ngồi xổm sau lưng hắn, đèn màu theo đình nghỉ mát đằng sau lắc lư đi tới. Hướng Tô Thần, cạc cạc, hai tiếng, chi chi chi, sóc con theo đỉnh nghỉ mát trên đỉnh nhảy xuống, cấp tốc leo đến Tô Thần trên bờ vai, giống như là tải cố lên động viên. Thần thần, chúng ta liền chơi một chút, không có chuyện gì à, cứ việc ném. Hoàng Lôi đứng dậy ngồi xổm ở Tô Thần bên người nhỏ giọng nói. Hắn mặc dù thường xuyên tại tiết mục bên trong cùng đạo diễn Vương Chính Vũ đối chọi gay gắt, nhưng tất cả mọi người biết rõ bọn hắn là bằng hữu. Cái gọi là PK căn bản là vì tiết mục hiệu quả. Hiệu quả hiển nhiên đã có, 50 khối tiền cái gì cũng không cần thiết quá so đo. Nói thật, hắn đối với Tô Thần có thể hay không đem giày ném vào trúc cột căn bản không ôm hy vọng. Dù sao mới 5 tuổi không phải, mà lại đình nghỉ mát cự ly trúc cột con xa 6-7 mét, hắn ngồi cạnh nhìn sang, cũng không nhìn thấy trúc cột con miệng lớn đến bao nhiêu. Lão Vương, thật sự là khó xử tiểu hài tử. Hà Quýnh hướng về phía Tô Thần cầm nắm đấm. Thần thần cố lên, thần thần cố lên, Bành Bằng mấy người cũng cho Tô Thần động viên. Tỉ mỉ Trương Tiểu Phong đã giúp Tô Thần đem giày toàn bộ cầm tới bên cạnh hắn. Tô Thần cúi đầu sửa sang lại một cái tiểu tây trang. Lúc này mới nghiêng đầu xem Vương Đạo. Bá bá, có thể ném đi sao? Vương Đạo xác nhận tình huống gật đầu. Có thể bắt đầu. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn qua Tô Thần. Tiểu gia hỏa lại mặt không đổi sắc. Hà Quýnh thậm chí hoài nghi tại trên mặt hắn thấy được một tia lão thành. Tô Thần không có khoa tay múa chân, chỉ là tùy ý hất lên tay nhỏ, giày lập tức đằng không mà lên. Ánh mắt của mọi người theo kia màu đen đường vòng cung hướng trúc cột con nhìn lại. Tiểu Cúc cái thứ nhất nhảy dựng lên. Hoa, 10 khối tiền, thần thần thật lợi hại. Bành Bằng giơ ngón tay cái lên, cảm khái, thần thần lực tay tinh lớn a. Xa như vậy, cự ly nhẹ nhàng hất lên liền đi qua. Thần thần, cho, Trương Tiểu Phong yên lặng lại đưa cho Tô Thần một cái giày. Thần thần cố lên, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh kinh ngạc nửa ngày. Hoàng Lôi cười ánh mắt cũng thành một đường. Thần thần a, người lợi hại như vậy, về sau kiếm tiền sự tình liền giao cho ngươi nha. Hoàng lão sư lại bắt đầu gà cực kỳ. Ông trời, của ta, thần thần có chút lợi hại a. Một kích ở giữa, 5 tuổi đứa bé đã rất nghiêu. Ha ha ha, chẳng lẽ các người không có chú ý vương đạo không có tiếng âm sao? Keo kiệt vương đạo muốn tự bế. Các người đừng nói mạnh miệng đi. Mới ném đi một cái mà thôi. Nói không chừng chỉ là trùng hợp. Cảm giác hoàng lão tà đã tính toán trên thần thần. Ô ô, ôm đi thần thần chúng ta không hẹn. Bất kể mưa đạn như thế nào, Tô Thần trò chơi vẫn là tiếp tục. Đám người sáng rực trong ánh mắt, Tô Thần góc miệng có chút dơ lên, tay nhỏ cổ tay nhất câu, giày lại bay ra ngoài. Phanh, giày tinh chuẩn rơi vào trúc cột con bên trong. Lại 10 khối tiền, Tiểu Cúc hô hào, Bành Bằng sái bảo tiến lên. Giống tứ đợi đại lão đồng dạng véo nhẹ lấy Tô Thần bả vai. Thần thần, chúng ta đến cái 10 chúng liền. Chi chi chi, sóc con theo Tô Thần trên bờ vai xuống tới. Đứng tại Tô Thần bên chân 10 điểm nhân tính hóa giơ lên một cây móng vuốt nhỏ. Cẩn thận xem xét, tựa như là tại học Tô Thần động tác. Nhà quay phim cho sóc con một cái nổi bật đặc biệt. Ha ha ha. Cát Điêu con sóc, cái này sóc con có chút thông minh nha. Cùng con sóc làm bằng hữu, nhóm chúng ta thần thần bảo bối chính là không giống bình thường. Sóc con là cho thần thần cố lên. Đâu, các ngươi phát hiện không có. Cái này con sóc đỉnh đầu còn có một nắm kim mao đâu. Giống Vương Miện, Hoàng Lôi 10 điểm đắc ý chống nạnh xem Vương Chính Vũ. Lão Vương a, làm gì vẻ mặt đau khổ nha? Không phải liền là 20 khối tiền sao đúng không? Người như thế ưa thích chơi trò chơi. Chúng ta ngày mai nhường thần thần tiếp tục chơi thế nào? Vương Chính Vũ đều nhanh lấy mái tóc rút. Lão Hoàng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Trong lòng của hắn hối tiếc không? Thôi, vừa rồi làm sao lại khinh địch đâu? Mặc dù Tô Thần mới 5 tuổi. Nhưng cái này tiểu gia hỏa vừa rồi đối mặt bạch sắc cự mãng cũng không hề sợ hãi. Như thế nào lại ứng phó không được cái này nhỏ trò chơi? Ai, thất sách a, thế là, tại Vương Chính Vũ vô tận hối hận bên trong. Phanh phanh phanh, thanh âm không ngừng. Đến lúc cuối cùng một cái giày thành công rơi vào trúc cột con bên trong. Tô Thần tức thì bị Bành Bằng một cái ôm lấy xoay một vòng. Đám người reo hò không ngừng. Đều trúng, thần thần nghiêu bê. Ông trời a, thật 10 phát 10 bên trong. Nếu không phải nhìn tận mắt thần thần bị nhặt được, ta thật hoài nghi tiết mục tổ hỗ trợ gian lận. Cái này xa 6, 7 mét, đại nhân đều chưa hẳn có thể ném vào a. Không nghĩ tới thần thần thế mà còn là cái thần xạ thủ. Ta sẽ chỉ hô 666. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.